Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đả Canh nhân tập 184. Chương 1831, Nhất Phẩm Võ Phu Ba. Tốt, tốt, Đại Phụng đến đây, sẽ vạn thế thái bình, bốn phương các nước, không ai dám phạm. Lưu Hồng kích động hai tay run run, nước mắt giàn giụa, đây là phúc của dân chúng Trung Nguyên, là phúc của bệ hạ, là phúc của xã tắc. Giờ khắc này, trong lòng chư công sảng khoái, nhớ lại năm kinh sát đến nay, Đại Phụng gặp đủ loại sự kiện. Từ Trinh Đức đế họa loạn siêu cương, tự hủy cơ nghiệp tổ tông, đến Vân Châu phản loạn, dân chúng Trung Nguyên lầm than. Trong một năm qua, có rất nhiều tai nạn, triều đình đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Bây giờ rốt cuộc hết khổ, Ngụy Uyên sống lại, Hứa Thất An tấn thăng nhất phẩm, lĩnh quân đánh trận có người trước, chiến lực siêu phàm có người sau. Có thể nghĩ mà biết, trong năm tháng dài lâu kế tiếp, Đại Phụng sẽ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Sách sử có ghi, lúc Cao Tổ Hoàng đế cùng Võ Tông tại vị, Tây vực Bắc cảnh Vu Thần giáo Nam Cương, bốn phương thần phục, chưa bao giờ dám xâm phạm ranh giới Đại Phụng, không dám tùy tiện động binh đao. Sau khi đại chiến kết thúc, giới nghiêm nội thành liền hủy bỏ, phòng thành quân khua chiêng gõ trống bôn quá phố lớn ngõ nhỏ, hô to phản loạn đã bình định, thiên hạ thái bình. Dân chúng nghe tiếng, kinh ngạc mở cửa chính cửa sổ, phát hiện trên đường quả nhiên không còn binh lính tuần tra. Đánh trận xong rồi, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng kinh thành xong rồi. Tiếng lửa đạn dừng lại được một đoạn thời gian rồi, ta còn tưởng phản quân rút lui, ai ngờ là phản loạn đã bình định. Đi đi đi, đi tường bố cáo bên kia xem tình huống. Lục tục có dân chúng rời khỏi cửa nhà, đi đến trên đường, ăn ý đi về phía tường bố cáo cửa thành, tường bố cáo các nhà môn lớn. Quả nhiên, dân chúng xa xa thấy tường bố cáo dán lên bố cáo mới. Bên trên nói là cái gì? Là nói phản loạn bình định rồi phải không? Sau huyệt phản quân ở Vân Châu, tuy nói lần này phản loạn chấm dứt, nhưng rất có thể ngóc đầu trở lại. Vậy cũng không có cách nào, kinh thành chúng ta có thể nhanh chóng đánh đuổi phản quân, đã cực kỳ lợi hại rồi. Bệ hạ quả nhiên là người thiên mệnh, các quan lão gia cũng không hoa mắt ù tai như chúng ta tưởng tượng. Đại đa số mọi người đều không biết chữ, vừa thảo luận vừa chờ đợi người biết chữ nói cho biết nội dung bố cáo. Đột nhiên, có người kinh hỉ kêu lên, trên bố cáo nói, Hứa Ngân La chém giết thủ lĩnh phản quân, chấn nhiếp toàn quân. Sóng âm lập tức nhấc lên, dân chúng tụ lại ở bên tường bố cáo nhao nhao nghị luận, không ngừng truy hỏi thật giả. Đợi sau khi có được đáp án xác định, dân chúng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách phản loạn bình định nhanh như vậy, đây là Hứa Ngân La rốt cuộc ra tay rồi nha. Ngươi nói xem, phản quân không phải tìm chết sao, ngàn dặm xa xôi giết đến kinh thành, còn chưa nhấc lên sóng gió, đã bị Hứa Ngân La dập tắt. Ta còn tưởng là bệ hạ anh minh thần võ, các tướng sĩ huấn luyện tốt, thì ra là Hứa Ngân La một mình trấn nhiếp phản quân. Khẳng định, Hứa Ngân La lúc trước là ở ngoài Ngọc Dương Quan, một người một đao giết lui 50 vạn đại quân Vu Thần giáo. Hôm nay tận tay đâm thủ lĩnh phản quân, trấn nhiếp toàn quân, ở dân chúng nhóm xem ra, đúng vậy Hứa Ngân La nên có phong phạm. Ồ, không phải 20 vạn sao? Có người nghi ngờ tính chân thật của số lượng, nhưng rất nhanh đã bao phủ ở trong tiếng khen như thủy triều. Dân chúng kinh thành trong bất chi bất giác đã dưỡng ra một luồng ngạo khí, loại ngạo khí này không phải ngạo khí quý dân sinh hoạt ở dưới chân thiên tử, mà là ở cùng Hứa Ngân La thành ngạo khí. Các nơi Trung Nguyên tình hình tai nạn không ngừng, Thanh Châu, Ung Châu càng bị phản quân công chiếm, nhưng kinh thành chúng ta không sợ, bởi vì kinh thành có Hứa Ngân La. Vương Phủ, Vương Tư Mộ cùng mẫu thân, hai vị chị dâu ngồi xe ngựa, quay về phủ đệ. Hai vị huynh trưởng hoảng hốt đi ra đón, bức, thiết hỏi, nghe hạ nhân nói, chiến sự ngoài thành đã chấm dứt. Vương phu nhân gật gật đầu, sắc mặt thoải mái, cười nói, nghe người trong cung nói, là Hứa Ngân La chém giết thủ lĩnh phản quân, ở đầu tường trấn nhiếp phản quân, dẹp yên phản loạn. Ai, lúc trước lão gia tính kết thân với Hứa gia, trong lòng ta là không muốn. Bây giờ mới rõ dụng tâm lương khổ của lão gia. Lấy quan hệ của Vương gia cùng Hứa gia, cho dù lão gia bỏ đi chức thủ phụ, cũng có thể ở kinh thành đại phú đại quý, phúc trạch con cháu đời sau. Trưởng tử Vương gia nhẹ nhàng thở ra, mặt lộ vẻ vui mừng, phụ thân còn ở trong phòng chờ tin tức, con lập tức đi nói cho người. Vương phu nhân gật đầu, lão gia có thể an tâm dưỡng bệnh rồi. Vương Tư Mộ cười nói, con đi nói với phụ thân, không ai dám phản đối. Vương Tư Mộ đi thẳng vào phòng ngủ phụ thân, gõ cửa phòng, nói, cha. Cửa lập tức mở ra, tỳ nữ cung kính nói, đại tiểu thư. Vương Tư Mộ một tiếng, vượt qua bậc cửa, tiến vào phòng, thấy Vương thủ phụ dựa vào gối mềm, đang nhìn về phía mình. Tình hình chiến đấu như thế nào? Vương Trinh Văn vẻ mặt cùng giọng điệu đều rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Tư Mộ. Vương Tư Mộ hiểu ý tứ phụ thân, ngồi bên giường, nắm tay phụ thân, nhẹ nhàng nói, Hứa Ngân La đã trở lại, kết thúc rồi, cha, kết thúc cả rồi. Vương thủ phụ gật gật đầu, bởi vì sớm từ chỗ hai con trai biết được việc này, hôm nay được xác nhận, trong lòng như chút được gánh nặng. Trận chiến độ kiếp biên cảnh phía Bắc cũng đã xong. Vương Trinh Văn còn có một nghi hoặc, nhưng biết con gái không thể trả lời. Hắn thắng như thế nào? Vương Tư Mộ nói, lúc tới đây ở trên đường gặp được nhị lang, hắn đang muốn vào cung gặp mặt bệ hạ, nói với con một chuyện. Vương Trinh Văn nhìn về phía con gái. Vương Tư Mộ mím mím môi, nói ra chân tướng, Hứa Ngân La tấn thăng nhất phẩm rồi. Nhất phẩm võ phu. Vương Trinh Văn lẩm bẩm, nhất phẩm, võ phu đó. Lão bỗng cảm thấy trong thân thể có lực lượng mới sinh đang manh nha, đang khỏe mạnh trưởng thành, khuôn mặt mất hết nét mệt mỏi. Vân Châu, ngoại hải. Trên đại dương mênh mông xanh thẳm, một đội tàu thả neo ở trong sóng biếc phập phồng, cờ xí thêu thanh long ở trong cuồng phong vang lên phần phật. Hạm đội Thanh Long, người trung niên mặc áo bào tím đứng ở mép thuyền, ánh mắt ngóng nhìn Vân Châu, ánh mắt trầm ngưng, nhìn không ra vui giận. Sau khi thành Tiềm Long bị tập kích, hắn phát hiện chiến lực trong thành không bằng quân địch, quyết định thật nhanh, bóp vỡ truyền tống ngọc phù đến Bạch Đế Thành. Sau đó mang theo 500 bộ đội thân tín trong thành, đến thẳng vùng ven biển, lên hạm đội Thanh Long, đào vong hải ngoại. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1832, đuổi giết 1. Nơi đây cách Vân Châu mấy chục dặm, đủ an toàn. Hắn ở chỗ này chờ tin tức của quốc sư. Ý nghĩa tồn tại của hạm đội Thanh Long không phải chiến đấu, mà là để đường lui cho Vân Châu. Năm đó lựa chọn ở Vân Châu cắm rễ là vì nơi này tựa lưng đại dương mênh mông, cho dù đến tuyệt cảnh, vẫn còn có đường lui. Quốc sư nếu không về cứu viện Vân Châu, vậy nói lên hắn có nắm chắc lấy được kinh thành. Chỉ cần đoạt được kinh thành, Vân Châu tổn thất liền không tính là gì. Người trung niên áo tím ở địa vị cao nhiều năm, lòng có tĩnh khí, cũng không hoảng hốt. Lúc này, hắn thấy trước mắt chợt lóe cái bóng trắng, xuất hiện bóng lưng Hứa Bình Phong. Quốc sư, người trung niên áo bào tím vẻ mặt mừng như điên, trong lòng phấn chấn. Nếu hắn đoán không kém, Hứa Bình Phong xuất hiện ở đây, nói rõ chiến sự kinh thành đã xong. Trong nháy mắt, người trung niên áo bào tím nghĩ tới rất nhiều, vào làm chủ Trung Nguyên, đăng cơ xưng đế. Từ nay về sau khoác hoàng bào, trở thành chủ chung của thiên hạ, đoạt lại địa vị chính thống, giải quyết xong tiếc nuối của tổ tông. Hắn càng nghĩ càng kích động, huyết khí dâng lên, tinh thần phấn khởi. Nhưng, nhiều năm qua ở địa vị cao dưỡng thành khí độ, khiến hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, duy trì hình tượng, nói, chiến sự kinh thành xong rồi. Quốc sư là tới đón trẫm vào kinh sao? Hứa Bình Phong chưa xoay người, ngóng nhìn mặt biển không ngừng dâng bọt trắng, thở dài nói, binh bại rồi, bệ hạ làm tốt chuẩn bị ra biển đi. Người trung niên áo bào tím đầu óc vang ông, như là bị người ta gõ cho một gậy, lảo đảo lui về phía sau. Sắc mặt của hắn nhanh chóng trắng bệch, da mép phát run, tay chân cũng theo đó phát run, như là chịu không nổi gió biển ẩm ướt lạnh lẽo. Người trung niên áo bào tím gằn từng chữ, tại sao có thể như vậy, Bạch Đế đâu, Già La Thụ Bồ Tát đâu, còn có Cơ Huyền, Thích Quảng Bá, người khác đâu? Hứa Bình Phong khẽ lắc đầu, trong trận chiến biên cảnh phía Bắc, Hứa Thất An lợi dụng độ kiếp thuận lợi tấn thăng nhất phẩm võ phu. Bạch Đế và Già La Thụ không phải đối thủ của hắn, kẻ trước đã lui về hải ngoại,